Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70 Bạch Hồng vút không, Gia Si sút gôn bị Raphael dũng mãnh phi thường nhào rơi. Monaco cùng Bordeaux hiển nhiên đều giết đỏ cả mắt. Tại tranh tài tức sẽ tiến vào hồi cuối giai đoạn lúc hai đội ngược lại là chiến ý dâng cao đấu trí dâng trào. Hiện tại là so đấu ý chí thời khắc, là so đấu tâm tính thời khắc, càng là so đấu lâm tràng phát huy xác suất thành công thời khắc. Ai có thể không phạm sai lầm, ai thì càng có cơ hội cười đến cuối cùng. Đường Monaco trốn qua một kiếp về sau, bọn hắn phảng phất là không biết đau đớn dã thú, không để ý chút nào vừa mới bị đối thủ uy hiếp qua. Thậm chí suýt nữa lấy mạng nguy hiểm tín hiệu, như cũ tại cao tốc vận chuyển bên trong hướng về Bordeaux phòng tuyến khởi xướng tấn công mạnh. Tranh tài 72 phút, bị thay đổi trận thể năng dư thừa Adriano cánh phải cùng Pino truyền cắt phối hợp sau từ ngoài. Tuyến xông phá Zorietti khu vực phòng thủ, dọc theo đường biên hạng ngọn nguồn sau chụp cầu bên trong rừng A. Zorietti lập tức trở về đi phủ kín hắn hướng phía vùng cấm địa trung lộ tiến lên tuyến đường. Lúc này Adriano tỉnh táo đưa bóng về gõ. World Cup lui về bên trong muốn đối Pino tiến hành phòng thủ. Nhưng Pino hộ cầu quay người từ vùng cấm địa bên trong lại về tới ở ngoài vùng cấm. Vừa lúc cùng World Cup gặp thoáng qua, bởi vì Bordeaux thay người về sau giữa trận hơi có vẻ trống rỗng. Ngược lại làm cho Monaco giữa trận cầu thủ uy hiếp tăng lên. Đường Arau Diarra phóng tới Pino lúc từ phía sau đưa bóng hoành gõ vùng cấm địa trước trung lộ. Sau chen vào Menium nghênh cầu không làm điều chỉnh trực tiếp rút bắn. Như đạn pháo bay ra bóng đá tại 10 yard bên ngoài bị hậu vệ Planers dùng thân thể cản ra. Thủ môn Lem di động bên trong mờ mờ ảo ảo làm ra dập tắt lửa động tác. Kết quả lần này mình trọng tâm bị lắc. Menium cước này sút gôn vừa nhanh vừa mạnh. Planers cản ra lực bắn ngược cũng hết sức kinh người. Bóng đá bay thẳng hướng bên trong vòng. Perez nhìn thấy bóng đá bay hướng phía sau mình, trong lòng lập tức siết chặt. Sợ trận banh này biến thành Bordeaux trực tiếp khởi xướng khoái công cơ hội. Nhưng là xoay người lại thấy được Mongongu xông qua Chamek bên người đánh đầu hướng về phía trước một đỉnh. Perez không kịp tán thưởng Mongongu kịp thời giải vây. Hắn xoay người thấy lại hướng bóng đá bay đi phương hướng. Khá lắm, cầu vừa lúc lại bay về phía Menium. Menium quay thân tiếp ứng về sau mắt thấy Diarra lại vọt tới. Hắn lập tức dẫn cầu hướng vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Kéo ra cùng Diarra khoảng cách đồng thời hoàn thành quay người về sau. Menium không đợi cha mé từ bên trái đằng trước vọt tới. Hắn tỉnh táo đưa ra một cước nghiêng nhét cầu. Trận banh này lăn nhập Bordeaux vùng cấm địa sườn trái nội địa. Không ít Monaco fan bóng đá đều trên khán đài vỗ án tán dương. Tư Đồ Vân Binh cũng đầy mặt vẻ chờ mong thăm dò quan sát tình thế phát triển. Đường cha mé dừng lại quay người lúc, Mauro đã tại ranh giới cuối cùng trước đưa bóng khống chế lại. Diawara nhanh chóng hướng hắn vọt tới, muốn phủ kín hắn truyền trung tuyến đường, nhưng là Mauro không có cho hắn cơ hội. Chân trái đưa bóng quét về cầu môn trước điểm, thủ môn Lem vội vàng phía bên trái cột cửa phương hướng chạy. Gekpe tại cùng Planers đang dây dưa vẫn di động hướng trước điểm. Đồng thời tại Lem sắp hướng về phía trước đập ra đi đưa bóng ôm lấy trước đó. Gekpe lựa chọn sẻng bán. Cơ hồ là một cái cánh tay bị Planers khóa lại Gekpe mất đi thân thể cân bằng ngã xuống đất sẻng bán. Chân phải bên ngoài MU bàn chân đưa bóng hướng cầu môn phương hướng chặn lại. Lem đã làm ra dập tắt lửa động tác, nhưng ở hắn phủ kín chỗ ở mặt góc độ trước đó. Bóng đá từ dưới nách của hắn lăn tới, sau đó Lem cùng Gekpe, còn có Planers ba người cùng nhau ngã trên mặt đất. Bóng vào rồi, Gekpe, bên trên một trận đấu biểu hiện không lý tưởng, Gakpé trận đấu này trạng thái không tầm thường. Dẫn bóng lập cú đúp, Gakpé cứu vãn Monaco, hắn trợ giúp Monaco ngoan cường mà san đều tỷ số điểm số. Bordeaux hơn nửa hiệp chỗ đặt vững tốt đẹp, tình thế tan thành mây khói. Monaco lại một lần tại trong khốn cảnh thể hiện ra kiên cường ý chí. Ý chí của bọn hắn hoàn toàn thể hiện tại bọn hắn hành động bên trong. Tư đồ Vân Binh đội bóng tuyệt đối là bản mùa giải cường lực quán quân tranh đoạt người. Điểm số biến thành 2-2, không biết giờ này khắc này Blanc tâm tình như thế nào. Hắn điều chỉnh tựa hồ không có bao nhiêu hiệu quả. Tư đồ Vân Binh tại nhìn thấy Gakpé dẫn bóng về, sau xoay người mặt hướng nhìn trên đài đang hoan hô Monaco fan bóng đá phát ra gào thét. Đồng thời hai tay lặp đi lặp lại trên dưới đong đưa. Tại cái này Noel bầu không khí quanh quẩn lấy người châu Âu dân thời điểm, Louis II Stadium lại hoàn toàn không có lễ Giáng sinh nhẹ nhõm vui sướng. Ngược lại là khiến mỗi cái người xem đều huyết mạch phún trương lâm vào điên cuồng. Louis II Stadium phô thiên cái địa tiếng hoan hô, tăng thêm trên trận đám cầu thủ đang ăn mừng lúc cuồng hống không thôi hùng vũ tư thái. Monaco không bị cản trở cuồng dã khí chất cùng hình tượng xâm nhập lòng người. Blanc âm thầm siết chặt nắm đấm, cơ hồ đem răng cắn nát, nhưng lúc này hắn không có bối rối. Hắn có phẫn nộ cảm xúc, cái này hoàn toàn là không cam tâm mang đến, nhưng muốn nói hắn đã mất đi lý trí, kia còn rất xa, điểm số cũng chỉ là thế hòa mà thôi. Blanc ở đây bên cạnh đánh võ thế, để đội bóng ổn định tâm tính, không nên kinh hoàng thất thố. Nếu đội bóng lúc này tự loạn trận cước, như vậy Blanc không chút nghi ngờ không lâu sau đó Monaco liền sẽ hoàn thành kinh thiên đại nghịch. Chuyển, nhưng là trên trận Bordeaux cầu thủ vẫn là cần Blanc chỉ thị. Đến cùng là tăng cường phòng thủ vẫn là duy trì hiện tại trạng thái. Blanc cũng kiên định cho đám cầu thủ đánh võ thế, để bọn hắn không muốn sợ đầu sợ đuôi. Kiên định không thay đổi dựa theo trước đây đấu pháp không thay đổi. Nếu như bởi vì ném cầu mà thay đổi trước đây chiến thuật chỉ lệnh, như vậy đội bóng rất khó hình trưởng thành kỳ ổn định mạch suy nghĩ thống nhất phong giê xô chiến. Đồng thời cũng không có bao nhiêu đội bóng có thể trong khoảng thời gian ngắn lấy không cân đối. Cầu thủ hoàn thành công phòng chiến thuật cải biến. Đã Blanc đã cắt giảm phòng thủ, tăng cường tiến công, hắn liền sẽ một con đường đi đến ngọn nguồn. Tranh tài không phải còn không có kết thúc sao? Lúc này luận thành bại không khỏi nói chi còn sớm. Đồng dạng, Tư đồ Vân Binh cũng không có thay đổi ý nghĩ dự tính ban đầu. Monaco ngay cả vịn hai cầu, có thể nào lúc này hành quân lặng lẽ? Tại tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau, nương theo lấy tranh tài thời gian giảm bớt, hai đội tại phòng thủ bên trong tấn công tính rõ ràng tăng cường. Monaco không phải là không có nỗi lo về sau, nhưng đội bóng tư tưởng là thống nhất. Thắng, Bordeaux cũng tương tự không cam tâm cục diện thật tốt nước chảy về biển đông. Cuối cùng rơi vào cái lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng kết cục. Tranh tài 76 phút đồng hồ, Gouffran cánh trái lần nữa nếm thử đột phá Adriano. Lần này hắn không thành công. Tại bị Adriano đưa bóng phá đi về sau, Gouffran lập tức xoay người đi truy. Chỉ là trở về thủ Pino vượt lên trước đưa bóng khống chế lại cũng cấp tốc chuyển rời đến trung lộ. Perez dưới chân, lúc này Monaco giữa trận khống chế bóng hoàn cảnh muốn so hơn nửa hiệp thật tốt hơn nhiều. Bordeaux thiếu một tên giữa trận về sau, cũng không dám quá độ trước ép tiến hành phản đoạt. Monaco bên này trải qua ba chuyền hai ngược lại lần nữa khởi xướng uy hiếp thế công. Mauro cánh trái kiềm chế cha mé về sau, Mulatto nhanh chóng tha ngoại tuyến hạ ngọn nguồn trước chen vào vị trí chạy. Mauro đưa bóng hoành gõ, Menier một cước ra cầu nghiêng nhét, đơn giản tam giác truyền lại bọn hắn đã đánh cho càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Murato tại ranh giới cuối cùng trước lần nữa đưa bóng truyền bên trong. Vẫn là nửa cao cầu truyền bên trong đánh tuyến hậu vệ sau lưng. Daiwara lần này rất bình thường quả quyết trở lại đưa bóng trực tiếp cản ra ranh giới cuối cùng. Cũng không trông cậy vào giải vây cho đối phương đường biên cầu mà không phải phạt góc. Monaco phạt góc mở ra. Mongongu tại vùng cấm địa trước điểm hất đầu công cánh cửa đỉnh lệch. Nhìn trên đài Monaco fan hâm mộ bóng đá nhịn không được bóp cổ tay thở dài. Sau đó nhưng lại ôm lấy nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Đường tranh tài đi vào phút thứ 79 lúc Monaco tại bên trong trước trận đối Bordeaux tạo thành vây công chi thế. Đầu tiên là Pino ở ngoài vùng cấm sút xa bị Lem cản ra. Sau đó Perez tại ở ngoài vùng cấm cũng thử một cước sút gôn. Chỉ tiếc hắn sút gôn bị Daiwara cản ra. Bị cản đi ra bóng đá bay về phía giữa trận lệch phải khu vực. Murato nhanh chóng dọc theo đường biên trở về thủ. Jassy ngừng cầu sau cũng chưa đi ngoại tuyến. Ngược lại là trực tiếp lội cầu bên trong cắt đi vào trung lộ. Mongongu bất đắc dĩ phóng đi trực tiếp tiến hành chính diện chặn đường. Jassy quả quyết đem cầu nghiêng truyền bên trái đằng trước trung lộ khu vực. Khiến Monaco phòng tuyến không tưởng tượng được là chẳng những Jassy đi vào tới gần trung lộ địa. Phương, ngay cả Gouffran cũng đồng dạng đi tới trung lộ. Nếu như lại thêm Chamek cùng Cavenaghi, Bordeaux lần này tiến công khác thường quy tại trung lộ tụ tập tất cả tiến công binh lực. Nhưng cái này ngược lại tăng lên bọn hắn đường truyền ngắn phối hợp xác suất thành công. Gouffran thuận thế lội cầu đẩy về phía trước tiến. Modesto cùng Nkulu hai người muốn phong tỏa Chamek cùng Cavenaghi liền đã rất bình thường cố. Hết sức, hiện tại đối mặt Gouffran nhanh chóng thúc đẩy. Hai người đều có chút bị cản tay kiềm chế xấu hổ. Ngay tại Modesto quyết định tiến lên phản đoạt lúc, Gouffran lại ra cầu. Hắn đưa bóng nghiêng truyền bên trái đằng trước. Chamek từ Nkulu chính diện xéo xuống bắn vọt đi Modesto phía sau. Vừa lúc là Gouffran truyền bóng phương hướng. Cái này phối hợp hoàn toàn đánh xuyên qua Monaco tuyến hậu vệ. Modesto lập tức dừng quay người về truy. Nkulu cũng phi nước đại trở về thủ vùng cấm địa. Cavenaghi trung lộ nhanh chóng theo vào. Tại Modesto cùng Nkulu hai người vừa trở lại vùng cấm địa đứng vững vị trí phòng thủ lúc. Chamet đã tại vùng cấm địa tuyến trái góc đỉnh vị trí chuẩn bị ra cầu. Cavenaghi bị nhìn kỹ, nhưng Chamet xuyên qua cầu lại đưa đi vùng cấm địa sườn phải. Sau chen vào Jassy thuận thế lội cầu hướng về phía trước. Nkulu chỉ có thể bỏ qua Cavenaghi đi phong tỏa Jassy sút gôn góc độ. Modesto hoán đổi tới chằm chằm phòng Cavenaghi, rõ ràng song quyền nan địch tứ thủ cục diện, Bordeaux cái này một đợt khoái công để Monaco trung hậu trận phòng tuyến hoàn toàn tách rời. Đường Mongongu trở về thủ vừa bước vào vùng cấm địa lúc, Jassy thì đưa bóng xéo xuống về gõ vùng cấm địa penalty điểm phía trước vị trí. Gouffran ở chỗ này không người chăm chăm phòng trạng thái ngừng cầu ngang một nhóm lắc kéo Modesto. Ngăn cản góc độ sau đột nhiên đại lực rút bắn. Bóng đá phảng phất giống như một đường bạch hồng vút không thẳng treo cầu môn góc chết. Thủ môn Rafier cho dù phản ứng lại nhanh cũng vô lực hồi thiên. Louis High Stadium trong nháy mắt vắng lặng. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?